Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1060, chính thức di chuyển lãnh địa. Lý Minh lựa chọn lãnh địa địa điểm, nói thật để hai vị tộc trưởng cũng có chút bận tâm. Bất quá bọn hắn chỉ là cảnh cáo, cũng không phải là không đồng ý. Đã ngươi không phải muốn lựa chọn ở nơi đó, ta không biết phản đối, ngươi có thể tùy thời thành lập lãnh địa. Nhớ kỹ, đem viên này xanh biếc Minh Châu khảm nạm tại ngươi lãnh địa trên tấm bia đá. Chúng ta tinh linh tự nhiên biết đây là chúng ta hữu hảo hàng xóm. Liền Long tộc cũng có thể nhìn đến chúng ta tinh linh tộc huy hiệu. Sẽ không quá phận làm khó dễ các ngươi. Làm Nhã tộc trưởng mỉm cười vươn tay. Một khỏa xanh biếc Minh Châu lóng lánh trong suốt lục quang. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Lý Minh tranh thủ thời gian tiếp nhận xanh biếc Minh Châu. Tinh linh chi tâm, hệ thống đặc thù đạo cụ, tượng trưng cho tinh linh tộc hữu nghị Bảo Châu, nhưng tại lãnh địa trên tấm bia đá tiến hành dung hợp, biến thành có tinh linh tiêu ký đặc thù lãnh địa. Nhìn lấy xanh biếc Minh Châu hệ thống giới thiệu, Lý Minh trong nháy mắt hiểu được, có tinh linh chi tâm cùng lãnh địa dung hợp, các người chơi lãnh địa mới có thể tại tinh linh sơn cốc hợp pháp lưu giữ tại đi xuống. Không có viên này Minh Châu tiêu ký, chỉ sợ tùy tiện di chuyển lãnh địa chỉ sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Tinh linh chi tâm đã cho ngươi, ngươi có thể thuận lợi kiến tạo lãnh địa, mà lại ngươi lãnh địa cũng có thể trở thành chúng ta tinh linh tộc gia viên. Chúng ta tinh linh đều có thể đi vào ngươi lãnh địa an cư. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Làm Nhã tộc trưởng mỉm cười hỏi. Ta cầu còn không được. Tùy tiện hoan nghênh các tinh linh đến ta lãnh địa an cư. Lý Minh cười nói. Tinh linh chi tâm còn có tốt như vậy chỗ. Còn muốn một cái chuyện trọng yếu. Chúng ta vừa mới đã cùng tộc nhân bàn giao tất cả mọi chuyện. Cho nên ngày mai chúng ta hai cái đem áp giải hai đầu ly long tiến về long tộc lấy lại công đạo. Chuyến đi này, chúng ta cũng không biết có thể hay không an toàn trở về. Làm Nhã tộc trưởng từ tốn nói, các ngươi mới vừa rồi là bàn giao hậu sự. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, xem như phòng ngừa chu đáo. Vạn nhất chúng ta về không được, tinh linh tộc còn phải sinh tồn được. Về sau cũng phải ỷ lại ngài trợ giúp. Mộc Anh phó tộc trưởng thở dài nói. Ta không phải nói à. Ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi. Lý Minh nói ra. Chúng ta cẩn thận suy tư một chút. Cảm thấy vẫn là chúng ta hai cái đi gặp tương đối tốt. Dù sao tinh linh tộc cùng long tộc đời đời gắn bó gần nhau. Cho dù là long tộc xuất hiện nội loạn. Tinh linh tộc tham dự không tính khiêu chiến long thần uy nghiêm. Mà ngươi, Làm Nhã tộc trưởng lo lắng nói. Các ngươi yên tâm đi. Ta cũng sẽ không khiêu chiến long thần uy nghiêm. Ta còn không muốn chết vô ích một lần. Ngày mai đi long tộc nhất định phải mang ta lên. Dạng này các ngươi mới có thể giải quyết triệt để phiền phức. Lý Minh lắc đầu nói. Đã ngươi kiên trì muốn đi. Chúng ta cũng không miễn cưỡng, vậy liền sáng mai ở chỗ này tập hợp, chuẩn bị xuất phát, Làm Nhã tộc trưởng mỉm cười nói, minh bạch, ngày mai cùng một chỗ hành động, ta còn muốn đi an bài rất nhiều chuyện, ngày mai gặp, Lý Minh gật gật đầu, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi, không nghĩ tới rõ ràng vừa sáng sớm liền muốn đi long tộc, hắn chả muốn rất nhiều chuyện nhất định phải an bài thỏa đáng. Theo hắn quay người hướng về thôn xóm đi ra ngoài. Tông môn trong kênh nói chuyện. Một đám đồng đội biết được lãnh địa tình huống an bài hoàn tất thời điểm. Cũng ào ào đi vào trong thảo nguyên. Liên hệ hoàn tất về sau. Lý Minh cùng ma nữ nhanh chóng đi ra thôn xóm. Đứng tại trên thảo nguyên chờ đợi các đội hữu đến. Chỉ chốc lát sau. Thảo nguyên một bên sơn mạch dưới chân. Một đoàn điểm đen chính nhanh chóng lao tới. Phó Tử Yên cùng Kinh Lan mang theo các đội hữu cùng ba vị công hội trưởng. Đều cao hứng bừng bừng tranh thủ thời gian đến đây hội hợp. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian. Ngày mai còn có sự kiện trọng đại. Lý Minh để ma nữ trở lại hồi không gian. Chính mình ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú. Một bên mang lấy bọn hắn lên đường. Một bên đem tình huống toàn bộ nói rõ. Ta Thiên, rõ ràng vừa sáng sớm liền đi Long tộc. Ngươi không có để hai vị tộc trưởng đổi cái thời gian sao? Phạm Hoa hỏi, hai vị tộc trưởng có chính mình cân nhắc, nàng đều không có ý định mang ta đi, vẫn là ta kiên trì muốn đi, cho nên lại để cho người đổi thời gian là khả năng không lớn. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta đi chung với ngươi. Phó Tử Yên nói ra, chỉ sợ không được, ngày mai đi Long tộc chỉ có thể ta một cái. Tinh linh tộc trưởng không muốn để cho càng nhiều bên ngoài người tham gia tinh linh tộc cùng Long tộc ở giữa sự tình, sợ sẽ khiến Long thần bất mãn, như thế thì coi như chúng ta có chứng cứ có đạo lý. Chỉ sợ Long thần mặt mũi kéo không xuống đến, sự tình sẽ biến càng hỏng bét. Lý Minh giải thích nói, thôi được, chúng ta không đến liền không đi thôi, dù sao ngày mai sự tình còn rất nhiều. Lại là lãnh địa, lại là trận đấu, liền để Minh ca đi làm nhiệm vụ, chúng ta làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Kinh Lan gật đầu nói, mọi người thương lượng lĩnh sự tình, biết được tinh linh chi tâm chỗ tốt, liền Hoàng Triều Lang Huyết cũng nhịn không được hâm mộ bắt đầu ghen tị. Không qua tất cả người hiện tại cũng minh bạch, tinh linh sơn cốc còn thật không phải tùy tiện liền có thể kiến tạo lĩnh địa phương. Bá Thiên Minh phải ngã nấm mốc, lấy hiện tại tinh linh tộc tao ngộ, bọn họ đều lãnh địa mình càng thêm quan tâm, lúc này thời điểm muốn là Bá Thiên Minh cưỡng ép kiến tạo lãnh địa. Không dùng bọn họ quan tâm, tinh linh tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp thu thập bọn họ. Phong ảnh thú tốc độ rất nhanh, dọc theo dòng sông một đường phi nhanh, chuyển qua một cái to lớn khúc sông về sau. Phía trước xuất hiện mảng lớn xanh tươi thảo nguyên, bên kia bờ sông chính là cuồn cuộn tiên hồ rừng rậm. Địa hình này tốt khoáng đạt, phía trước sơn mạch cũng là Tuyệt Long lĩnh. Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, mảng lớn thảo nguyên cuối cùng, một tòa cao dãy núi lớn ngăn trở bọn họ tầm mắt. Chỗ này địa hình tựa như là một cái tuyệt hảo cảng tránh gió. Lãnh địa tọa lạc tại nơi này. Không chỉ có hết sức an toàn, mà cầm giữ có rộng lớn như vậy địa bàn, thật sự là rất thích hợp có điều. Đúng, Tuyệt Long lĩnh khác một bên cũng là Long tộc Thiên Trì. Lý Minh đáp trả, gấp rút hướng về thảo nguyên cuối cùng sơn mạch dưới chân phóng đi. Hai mươi mấy phút về sau, mọi người rốt cục xông qua rộng lớn thảo nguyên, đi vào Tuyệt Long lĩnh chân núi. Cao dãy núi lớn dường như một cái tấm chắn thiên nhiên. Trên núi còn có rất nhiều bằng phẳng dốc núi. Có vẻ như trên ngọn núi này tư nguyên cũng nhất định vô cùng phong phú. Ta lập tức điều người tới thăm dò tòa dạng núi này. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Không cần phải gấp, chúng ta trước làm lãnh địa. Sau đó mới bắt đầu tại phụ cận cẩn thận thăm dò. Lý Minh cười nói. Nhảy xuống ngựa, đứng tại cao dãy núi lớn dưới chân. Hiện tại hắn chuẩn bị thử di chuyển lãnh địa, xuất ra lãnh địa cho phép quyển trục. Lý Minh trực tiếp lựa chọn sử dụng. Bạch, trước mắt một đạo bạch quang lập lòe. Một cái giao diện cấp tốc bắn ra. Giao diện phía trên xuất hiện hai tòa lãnh địa bản vẽ mặt phẳng. Một trái một phải đều chiếm một nửa giao diện. Bên trái là Tàng Kiếm Sơn Trại, bên phải thì là Thiên Công Bảo. Hai khối dưới lãnh địa mới đều có một cái có thể di chuyển chỉ lệnh. Lý Minh đã quyết định tốt di chuyển Thiên Công Bảo, liền trực tiếp lựa chọn bên phải lãnh địa bản vẽ mặt phẳng. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thành công sử dụng lãnh địa cho phép. Sắp sử dụng lãnh địa di chuyển công năng, mời tại phù hợp địa hình lựa chọn lãnh địa di chuyển địa điểm. Thỏa mãn điều kiện phía sau có thể di chuyển. Trong chốc lát, Lý Minh trước mắt giao diện hoán đổi, xuất hiện một khối sơn mạch cùng thảo nguyên cự đại địa đồ. Trên ngón tay của hắn quang mang lập lòe. Theo hắn đem ngón tay di động tại mảnh này địa đồ giao diện phía trên một khắc này. Một cái to lớn màu đen khu vực liền tại trên địa đồ hiển hiện ra. Theo ngón tay di động, thiên công bảo hơi co lại địa hình tại mảnh này trên thảo nguyên chậm rãi di động. Nhưng để Lý Minh không hiểu là, thiên công bảo tại trên thảo nguyên thế mà không cách nào thành công lựa chọn phù hợp địa điểm. Một mực biểu hiện là màu đen bóng mờ, trừ phi toàn bộ biến thành màu trắng, mới có thể xác định lãnh địa tìm tới phù hợp địa điểm đặt chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.